Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương vô sỉ thái tử Bắc Minh phàm. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, Dạ Phi Nhi mắt thu tác tất cả có lợi cho của nàng tin tức và với nàng vật phẩm hữu dụng. Lui tới đoàn người cảnh tượng khác nhau, hai bên mặt tiền cửa hàng túc mục nhi lập. Top 5 top 3 tên khất cái ở hướng người qua đường ăn xin. Bỗng nhiên, Dạ Phi Nhi mắt dừng hình ảnh ở tên khất cái trên người. Nghĩ thành lập thế lực của mình, sao không theo tên khất cái trung gian chọn lựa ra có tiềm lực giả chính mình bồi dưỡng đâu. Kỳ thực, trong bọn họ rất nhiều người đều là không nhà để về. Gia đình đột biến mà không thể không dân du cư. Chủ ý quyết định hậu, Dạ Phi Nhi bước nhanh hơn. Đầu tiên phải tìm được một bí ẩn sân bãi và nơi ở. Xem ra còn phải tìm Hoa Lạc Thần, Hoa Gia Điền sản trải rộng hoàng thành, mới vừa đi tới một yên tĩnh trong ngõ hẻm. Đột nhiên, một màu vàng sáng thân ảnh ngăn cản của nàng đường đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Bắc Minh phàm tuấn giật mặt xuất hiện trước mắt, Dạ Phi Nhi nghiêng người ly khai. Bắc Minh phàm vẫn như cũ ngăn cản nàng, lạnh giá mắt nhìn hắn. Có ý gì, Phi Nhi, chúng ta tâm sự, Bắc Minh phàm dùng mềm mại ngữ khí nói. Ánh mắt lại thủy chung không có ly khai Dạ Phi Nhi mặt. Bản tiểu thư không có và thái tử muốn trò chuyện, Tố Bất Phụng bồi, lưu lại một câu xoay người rời đi. Thanh âm nhạt như trăng lạnh, Bắc Minh phàm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Hắn biết nàng đã không phải là trước đây cái kia đồ bỏ đi. Bây giờ nàng diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ, hắn có thể buông thái tử thân phận chủ động tìm hắn. Đã nói lên hắn nguyện ý chủ động thân thiện hữu hảo quan hệ giữa bọn họ. Hắn vẫn như cũ tiếp thu nàng, thế nhưng nàng lại với hắn chẳng thèm ngó tới. Lúc trước cái kia thấy hắn liền mục như sao sông nữ nhân. Chẳng lẽ không đúng nàng sao? Lạt mềm buộc chặt cũng đã chơi đã đi. Phi Nhi, người bất là thích bản thái tử sao? Bản thái tử vẫn như cũ tiếp thu ngươi. Thái tử phi vị trí còn là để lại cho ngươi. Không muốn chơi nữa. Bắc Minh phàm đuổi theo. Kéo Dạ Phi Nhi cánh tay. Phanh, một tiếng. Dạ Phi Nhi chấn khai Bắc Minh phàm tay. Lúc trước là bản tiểu thư mắt mù. Bây giờ đã thấy rõ. Thái tử nếu quả thật quan tâm bản tiểu thư. Bản tiểu thư lại thế nào hội rơi xuống vách núi đâu? Dù cho không biết xấu hổ cũng hẳn là có một hạn cuối. Thái tử tìm lộn nhân, người thái tử phi là Dạ Tiên Nhi, người đi người đường dương quan, ta quá ta cầu độc mộc, bất muốn lại đến dây dưa bản tiểu thư, bằng không đừng trách bản tiểu thư không khách khí, Dạ Phi Nhi không đau khổ không vui. Yên ổn nói xong những lời này, nghênh ngang mà đi. Chưa từng thấy người vô sỉ như vậy. Dạ Phi Nhi, người sẽ hối hận. Bắc Minh phàm ở sau người gào thét. Hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở trong lòng thề. Một ngày nào đó, người hội ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của ta. Dạ Phi Nhi trực tiếp tiến Cẩm Tú Viên. Không có tìm được Hoa Lạc Thần. Thay đổi thân trang phục. Chạy thẳng tới thiên thượng nhân gian. Chủ mẫu, người muốn ti mạn đã giao cho Vân Phạm. Thiên thượng nhân gian không cần mấy ngày là có thể hoàn công. Thế nào mất hứng, Hoa Lạc Thần bại chi như tuyết, tuấn nhã mặt đều là dấu chấm hỏi. Cái nào bất mở mắt nhạ chủ mẫu mất hứng. Có như thế rõ ràng sao? Đụng đầu thái tử người kia cặn bã. Không đến mức mất hứng. Rơi thần, ngươi trên đỉnh đầu có hay không đại lại bí ẩn một điểm đại viện tử. Ta muốn mua tương lai trên đường mưa máu tinh phong. Nàng phải hiện đang cố gắng, chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất đãi nàng không ở lúc, có thể có nhân bảo hộ nàng quan tâm nhân, có một tòa, so sánh xa xôi, là trước kia gia phụ dưỡng bệnh dùng, hiện tại trái lại không, chủ mẫu cần có thể trực tiếp cầm đi dùng, hắn rất muốn biết chủ mẫu muốn làm gì. Lại không tốt hỏi, cảm ơn, ta mua, cho giá đi, chém đinh chặt sắt, chủ mẫu, thật không dùng. Rất nhiều năm không có ở người, còn không biết có thể hay không dùng, ta trước phái người nhìn nhìn lại nói, thu bạc, chủ thượng biết lại nên tức hắn, Hảo, cảm ơn ngươi, có ngươi bằng hữu như vậy chính là tốt. Dạ Phi Nhi xinh đẹp cười. Kia phải, một khuôn mặt tuấn tú cười nở hoa. Được rồi, ngươi cũng vất vả, khen thưởng ngươi nước ăn quả. Dạ Phi Nhi lấy ra một bao hoa quả ném cho Hoa Lạc Thần. Lại cùng Mai Hương bọn họ khai thông rất lâu. Dạ Phi Nhi lúc này mới ly khai. Đột nhiên nghĩ khởi nay trời còn chưa có cấp tam hoàng tử Bắc Minh thành tiêm. Mắt thấy thiên liền muốn đen, nàng lập tức chạy tới trà lâu. Hoàng tử, dạ tiểu thư dự đoán có việc đình lại, còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Vũ không đành lòng, hoàng tử đã đến một ngày, đến bây giờ dạ tiểu thư còn chưa có đến. Đã trễ thế này, là quên mất đi, chờ một chút, nàng nhất định sẽ tới. Cho dù không đến, cũng nhất định sẽ báo cho biết. Dù sao bản hoàng tử cũng không sự, hắn trừ này phó rách nát thân thể. Đã vô sự có thể làm, cũng không muốn làm, thấy nàng là hắn duy nhất chuyện muốn làm. Kia thật sự nếu không đến, ta liền trở về đi ân, hoàng tử. Dạ tiểu thư tới, sắp đến, tiểu vũ theo cửa sổ nhìn thấy dạ Phi Nhi. Tựa như nhìn thấy Giê-xu như nhau kích động, Bắc Minh thành mặt tái nhợt, lộ ra tươi cười, không có ý tứ. Có việc đình lại, nhượng hoàng tử đợi lâu, còn là tượng hôm qua như nhau. Đông Tây chuẩn bị cho tốt rất nhanh liền hảo, dạ Phi Nhi vừa nói vừa bắt đầu bận việc. Tiểu Vũ đã đem Đông Tây đô bày xong, tiêu độc, phối dược, lại tiêu độc, tiêm, chỉ 5 phút đồng hồ đối phó. Nhượng Bắc Minh Thành và Tiểu Vũ nhìn không kịp nhìn. Được rồi, tam hoàng tử có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai trễ giờ lại đến, nàng cũng phải đi về. Nếu không Tuyệt Vô Hàn nên sốt ruột chờ. Hảo, dạ tiểu thư hôm qua sở nói sự tình. Khụ khụ, hôm nay đô đang tiếp tục, ngày mai sẽ có thể hoàn thành. Bắc Minh thành sắc mặt ửng đỏ. Dừng dưng nói, hảo, ngày mai ta tảo điểm qua đây. Vậy ngày mai thấy, dạ Phi Nhi không có dừng, trực tiếp xuống lầu đi trở về. Đầu mùa xuân đêm còn là lạnh giá, dạ Phi Nhi che kín y phục, hối hận không có mang theo Tuyệt Vô Hàn vì nàng chuẩn bị áo choàng. Đãn trong lòng vẫn là thật ấm áp, cái kia Mỹ kỳ cục nam nhân, so với nàng còn muốn thận trọng, mỗi thật nhỏ chi tiết đô vì nàng nghĩ tới. Hết chương.